Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, Cốt Nhục Chia Lìa, 11, chương 1548, Cốt Nhục Chia Lìa, 11, Tề Lộc Phi hơi cười, nhìn về phía Cơ Huyền Thương, đại vương nghĩ như thế nào? Ta nghĩ giết ngươi, liền tính ngươi mang theo phù tô, cũng giống nhau có thể giết ngươi, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Trong lòng hắn, so tối lãnh ngạnh mặt băng còn lãnh, nhưng là xem phù tô, vẫn là có như vậy một chút cảm tình đi, dù sao đó là trọng quỳ tối quý trọng đứa nhỏ. Tề Lộc cũng nở nụ cười, nói vậy, ta sẽ cùng phù tô công tử cùng nhau đồng quy vu tận. Sư phụ sẽ chọn đời thương tâm mơ siêu, hắn cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Ít nhất hắn biết quan trọng nhất một sự kiện. Sư phụ nhược điểm là phù tô, mà Cơ Huyền Thương nhược điểm là sư phụ, cho nên, hắn bắt được phù tô, chẳng khác nào bắt được Cơ Huyền Thương nhược điểm, bằng không, hắn cũng sẽ không thể mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đến bắt cóc phù tô. Đây là thật lớn mạo hiểm, chính là bởi vì Cơ Huyền Thương cũng chắc chắn hắn không có lớn như vậy lá gan. Cho nên, hắn tài năng thưởng một cái tiên cơ, Cơ Huyền Thương theo dõi hắn. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có gì cả nói. Hắn bắt lấy trọng quỳ thủ, nhường thân thể của nàng bán tựa vào trên người bản thân. Cảm giác được nàng đang run run, nàng bỗng nhiên giống cái không có dựa vào tiểu cô nương. Sợ hãi bị người vứt bỏ giống nhau, đem toàn thân sức nặng đều quải ở trên người hắn. Nhưng Tề Lộc vẫn là lãnh khốc nói. Sư phụ, ta ở phù tô trên người loại âm dương rùa. Hắn không thể rời đi ta, ngươi mang đi hắn. Từ nay về sau, ngươi ta thầy trò tình nghĩa. Như vậy gián đoạn, trọng quỳ tựa vào Cơ Huyền Thương trên người. Miễn cưỡng dùng trong thân thể khí lực nói ra những lời này. Nghe nói như thế, Tề Lộc vẫn là vi hơi run sợ một chút. Lửa cháy chung, hắn vết thương trải rộng trên mặt có một tia đau thương. Nhưng là, ở trong lòng ta... Sư phụ vĩnh viễn là sư phụ, hắn thì thào nói. Ta sẽ đối phu tô tốt lắm, sẽ không thương hại hắn, cũng sẽ như cùng sư phụ dạy ta như vậy. Hảo hảo dạy hắn, trọng quỳ mím môi, không nói gì, chính là xem ở Tề Lộc trong dạ, đã ngủ đi qua phu tô. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bị hồng đỏ bừng, từ nhỏ cầm y ngọc thực, mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ khả ái như vậy. Tuy rằng chưa bao giờ thân cận, nhưng là nàng vẫn lại yêu hắn như vậy. Bỗng nhiên trong lúc đó, trọng quỳ giống như điên rồi giống nhau. Chỗ sung yếu hướng Tề Lộc, người mang đi hắn, người còn không bằng giết ta. Cơ Huyền Thương bắt lấy tay nàng, không có làm cho hắn tiến lên. Bằng không Tề Lộc thật sự cùng phù tô đồng quy vu tận. Nàng hội chung thân hối hận, Tề Lộc tắc ôm phù tô lui một bước. Sau đó nhìn thoáng qua trọng quỳ cùng Cơ Huyền Thương, liền thong dong theo biển lửa chung đi ra ngoài, bên ngoài cứu hỏa nhân thấy có một kỳ quái nhân xuất ra. Đều nhất tề sửng sốt, này thủ hộ cùng ám vệ tắc tưởng nhất ủng mà lên. Nhưng là bên ngoài vài cái hầu hạ phù tô nha hoàn thấy bị kia kỳ quái nhân ôm vào trong ngực phù tô. Liền hô to một tiếng, không cần lộn xộn, đó là phù tô công tử. Vì thế. Thủ vệ cùng ám vệ cũng không dám động, kia nhưng là đại công tử Phù Tô A, đại vương trưởng tử, Tần quốc thái tử điện hạ, tương lai đại tần đế quốc người thừa kế, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu đại công tử có cái gì không hay xảy ra, ai gánh vác được rất tốt chịu tội, làm cho hắn đi, Cơ Huyền Thương thanh âm theo đại hỏa trung truyền đến. Sau một lát, hắn theo đại hỏa trung xuất hiện. Một bàn tay ôm lấy trọng quỳ, thủ vệ nhóm biết sự tình bất thường, nhưng đại vương có mệnh, chỉ có thể tùy ý Tề Lộc đi ra ngoài. Cứ như vậy, ở trùng trùng vây quanh dưới, Tề Lộc vẫn là mang theo phù tô ly khai Hàm Dương Cung. Tang Nhi, trọng quỳ thì thào hô một tiếng, biết phù tô không có khả năng nghe thấy, nàng lệ như chảy ra, nhắm mắt lại, hết chương.